Hồng Anh ký, chương 186, tiến vào, gocchuyenaudio.com, đầu óc ngươi mới có bệnh. A Phi trong nội tâm vừa sợ vừa giận, chẳng lẽ lão ngoan đồng cho đồ đạc của ta cũng là giả dối? Không thể nào, Chu lão gia tử tuy nhiên thích chơi, nhưng là chưa từng nghe qua cũng tốt bán hàng đa cấp chiêu thức ấy a hát. Hắn không chết tâm, tiếp tục dùng lòng bàn tay cửa thấp giọng nói, Lưu Đại Sư, ngươi không nhận ra cái này từ châu sao? Này nhưng năm đó ngươi... Quỷ kia đồng dạng người độc nhãn khẽ động trên tay tiếp tục dùng lực đạo, người trẻ tuổi, ngươi đi đi. Hôm nay ta thật sự có sự tình, ngươi ngày mai lại đến. A Phi hô, này nhưng năm đó, chưa từng nghĩ quỷ kia mặt nhân thủ bên trên vừa dùng lực cửa loảng xoảng một tiếng đóng lại, A Phi bị xung kích lực mang theo lui về phía sau mấy bước trợn mắt hốc mồm nhìn xem một lần. Nữa đóng lại cửa gỗ, một lát sau Thu Phong Vũ mới từ phía sau hắn ló đầu ra đến, nói, không phải là lộng. Kiếm, lộn chỗ chứ, A Phi lại phát ngốc một hồi, nói, không có khả năng, chính là nơi này, cùng năm đó lão ngoan đồng nói địa điểm giống như đúc. Hệ thống chắc là sẽ không tính sai đấy, này đây là có chuyện gì, không phải là người bảo thủ lừa gạt ngươi chứ. Hạt châu này có thần kỳ như vậy, Thu Phong Vũ thỏ tay nắm A Phi trong tay từ châu tiến tới trước mắt đối với mặt trời nhìn. A Phi lắc đầu, không rõ ràng cho lắm. Lão ngoan đồng cho đồ vật A Phi từ trước đến nay không có một chút hoài nghi, chẳng lẽ hệ thống đem lão ngoan đồng tâm tính cũng cho sửa lại. Ban đầu ở xạ điêu trong tiểu thuyết, lão ngoan đồng là thú vị, ngược lại là đã từng đã lừa gạt Quách Tĩnh một lần, để cho hắn ở đây không biết rõ. Tình hình dưới tình huống luyện cửu âm chân kinh cũng bởi vậy để cho Quách Tĩnh chính thức luyện đệ nhất thiên hà các loại, đợi lợi hại võ học để xuống ngày sau tung hoành vô địch tốt nội tình. Chỉ là một lần kia lão ngoan đồng hại người hại mình, tự mình rót cũng là trong lúc vô tình đã luyện thành cửu âm chân kinh, thật sự là tạo hóa trêu người. Bất quá A Phi tự cho là hắn không có vận khí như vậy cùng mị lực có thể làm cho lão ngoan đồng cũng đối với chính mình đến chiêu thức ấy. Ta xem cái này Lưu Đại Sư có gì đó quái lạ, nào có đem người đẩy ra phía ngoài hay sao? Hắn giống như rất sợ hãi người nói hết lời đồng dạng, không dằn nổi đem ngươi đẩy ra rồi. Chẳng lẽ lão ngoan đồng thân phận đều không đủ lấy để cho hắn mở cửa đón chào, Thu Phong Vũ nói. A Phi nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ tới hôm nay đến. Tiệm thợ rèn dĩ nhiên là cục diện này, hắn vẫn cho rằng Chu lão gia tử hưởng dự giang hồ là nhất đẳng tiền bối nhân vật. Thiên hạ này cao thủ ai thấy hắn không đều được rất cung kính hô một tiếng, lão gia tử. Mặc dù là mạnh như Long Mộc hai vị đảo chủ cũng đều cam nguyện giúp hắn trấn thủ vệ. Cái này Lưu Đại Sư như thế nào lớn như thế cái giá đỡ, chẳng lẽ lúc trước hai người chơi từ châu, hắn đã thua bởi lão ngoan đồng thiệt nhiều lần, một mực ghi hận đến bây giờ. A Phi suy nghĩ mấy cái lý do, chỉ có điều này mới nói đã thông. Hắn than thở, này Thu Phong Vũ cũng là thất vọng nói, ta còn muốn liếc mắt nhìn Chu lão gia tử kết giao đúc kiếm đại tông sư là bộ dáng gì đâu này. Người không phải là nhìn thấy không, độc nhãn, quái mặt không có người tưởng tượng đẹp trai như vậy. Ai nói muốn xem đẹp trai xuất sắc, rồi ta là muốn xem danh nhân khí chất, đại hiệp Quách Tĩnh cũng không tính được soái. Đẹp trai, à chất phác ngu dốt nhân gia Hoàng Dung còn liền vừa ý hắn, này xem trọng là nội tại hòa khí chất. Người cái tuổi này tiểu nữ sinh lại vẫn hiểu được nội tại. Người lại nhìn không ra người rồi, ngay tại hai người ở ngoài cửa cãi vả cửa bỗng nhiên một tiếng cọt kẹt lại mở, một bàn tay lớn duỗi ra thoáng cái là được nắm A Phi đích cổ tay. Này một cái xuất thủ thế như thiểm điện A Phi A một tiếng theo bản năng sau này kéo một phát nội lực là được lên tiếng mà ra chỉ một cái tử lôi ra một người. Người nọ lảo đảo hạ xuống, bị từ sau cửa kéo sau khi ra ngoài hơi kém té ngã trên đất. A Phi nguyên cho là mình bị người khác bắt lấy, nói không chừng cũng bị đánh lén, không nghĩ tới mình có thể đem đối phương mang đi ra. Hiển nhiên vừa rồi lần này A Phi phát hiện đối phương nội lực cũng không mạnh chỉ là khí lực có chút lớn mà thôi. Lại nhìn bị A Phi kéo đi ra ngoài người này, lại là một uy mãnh lão hán. Tóc tuy nhiên hoa râm, ngược lại là trên thân hai cái cánh tay lộ ở bên ngoài cơ nhục cố lấy có chút khổ luyện tư thế. Trên mặt hắn lại mang theo một ít khói bụi nhan sắc, hai mắt đục ngầu nhưng lại tinh quang, ra vẻ không phải người bình thường. Người trẻ tuổi, vừa rồi ngươi nói đã đến lão ngoan đồng thế nhưng mà Chu lão gia tử. A Phi ngốc một hồi, không thể tưởng được trong phòng còn một người khác hoàn toàn. Này Thu Phong Vũ phản ứng khá, bởi vì này một lần người xuất hiện, rõ ràng không có lần trước khủng bố như vậy. Lại nói tiếp cái đó và lão hán khí chất bất phàm, lúc còn trẻ vậy cũng xem như đẹp trai nhất lưu, hơn nữa hiện tại. Lão hán này dáng người cũng rất có đáng xem, tiểu cô nương vô ý thức đem thuộc về là, lương thiện. Nhất tộc là được nói, chúng ta nói đúng là Chu lão gia tử, lão nhân gia ngươi biết hắn. Nhận thức, lão hán kia đại hỉ, dâu ria đều run lên. A Phi nhìn mặt mà nói chuyện, trong nội tâm lập tức khẽ động, nói, lão nhân ra thế nhưng mà Lưu đại sư. Lão đầu tử nhưng lại cười ha ha, buông ra A Phi đích cổ tay, sờ một chút dâu ria nói, đại sư không dám nói, ta đích xác họ Lưu. Các ngươi xưng hô ta là lão hán Lưu là đủ. A Phi cùng Thu Phong Vũ nhìn nhau, vui mừng theo trong nội tâm ra tranh thủ thời gian cùng một chỗ nói, Lưu đại sư, rốt cục nhìn thấy lão nhân ra ngươi. Này Lưu đại sư nhưng lại cười nhẹ một tiếng, sau đó lại nói, trước khi ta nghe đến các ngươi nói tới Chu lão gia tử tên tuổi, là được nhất thời nóng vội gấp gáp. Ra tay để ra nghi vấn, nhưng lại để cho tiểu hữu ngươi bị sợ hãi. Không sợ hãi, A Phi liên tục khoát tay, miệng đều không khép được. Đây thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, vốn cho là lúc này đây muốn ăn canh cửa, không nghĩ tới nhân vật chính lại tại sau lưng trốn tránh. Cũng không biết lúc trước quỷ kia đồng dạng người là ai, vậy mà ý vị muốn đem bọn họ đuổi đi ra. Tốt tại nơi này Lưu đại sư kịp thời đã nghe được Chu lão gia tử danh tự, lúc này mới đuổi theo ra đến hỏi thăm. Nghĩ tới đây, A Phi đối với chính mình một lần hoài nghi Chu lão gia tử nhân phẩm của biểu thị ra xấu hổ cùng tự trách. Đỉnh cấp NPC vẫn có hệ thống người bảo đảm đấy, không như trưởng môn của mình, luôn cho người ta một loại mờ ảo cùng vô lương rung động lòng người. Mồ hôi nhan về sau hắn, rất nhanh thu thập tâm tình, trực tiếp chạy lên chủ đề nói, đại sư ta là tới chế tạo binh khí. Bất quá hắn vẫn chưa nói xong, đã bị này Lưu lão gia tử lại lần nữa bắt được tay, kéo đi đến trong phòng. Thuận tiện này Thu Phong Vũ cũng đi theo vào rồi, đại môn một tiếng cọt kẹt lại lần nữa đóng lại, bên ngoài khôi phục bình tĩnh. Chỉ là này cửa lớn màu xám bên trên nhiều một tấm bảng, nghỉ ngơi chớ quấy rầy. Này thuần túy tỏ vẻ đóng cửa chớ quấy rầy ý, một màn này cũng không có bị bao nhiêu người chơi lưu ý, vì vậy tiệm thợ rèn chung quanh cũng chẳng có bao nhiêu người chơi, mặc dù là đã có nhiều lắm là cũng là liếc mắt nhìn coi như xong. Một người bình thường tiệm thợ rèn còn khả năng hấp dẫn cái gì ánh mắt đâu này. Huống chi còn là một đóng cửa tiệm thợ rèn, nhưng bởi vì cái gọi là thiên hạ không có gió lùa tường. Thế gian không có khe chứng thối, ngay tại A Phi bọn hắn vào phòng không bao lâu, hai cái ở phía xa tán gẫu người chơi bỗng nhiên không có dấu hiệu ngừng lại. Ta không nhìn lầm đi, có người chơi vào phòng, giống như đích thật là, này lão thợ rèn không phải thường xuyên không mở cửa đấy sao? Móa chẳng lẽ là, hai người liếc nhau, sau đó chăm miệng một lời nói, hệ thống nhiệm vụ. Dứt lời hai người nhảy dựng lên, phảng phất là phát hiện cực kỳ chuyện thú vị đồng dạng. Cái này lão thợ rèn tên tuổi bọn hắn không phải không biết rõ, trong trò chơi duy hai có thể chế tạo huyền thiết vũ khí NPC, cái khác là được Minh giáo duệ kim kỳ trưởng cờ Ngô Kính Thảo rồi, lúc trước là được hắn và Liệt Hòa kỳ trưởng kỳ sứ Tân Nhiên cùng một chỗ hợp tác đem đứt rời đồ long đao một lần nữa đón OKN thúc. Com, nhưng là, khi đó là đem đoạn đao đúc lại, này Lưu đại sư lại là một người đem dương quá huyền thiết kiếm tan ra một phân thành hai, trong đó công phu cùng độ khó không thể so sánh nổi. Trình độ nào đó mà nói, cái này Lưu đại sư tính được là ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao người chế tạo, sánh vai cổ đại danh tượng đại sư. Bởi vậy trong trò chơi không ít người chơi cũng biết Lưu đại sư thân phận cùng bổn sự, thường xuyên cũng không có việc gì tới đi tản bộ, để không nghĩ qua là trộn lẫn cái ẩn tàng nhiệm vụ. Này lão thợ rèn cùng Quách Tĩnh Hoàng Dung biết rõ hơn, nói không chừng liền Quách Thương, Dương Quá bọn người cũng có một ít quan hệ, bởi vậy hắn thả ra nhiệm vụ nhất định là vô cùng không được đấy. Thậm chí có người chơi đồn đãi, lão thợ rèn có một ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao nhiệm vụ, người chơi một khi tiếp. Nhận, vô cùng có khả năng đạt được trong trò chơi đệ nhất thần binh ỷ thiên kiếm hoặc là đồ long đao. Chỉ là các người chơi tuy nhiên tràn đầy phấn khởi, lại không chịu nổi lão thợ rèn khó chơi. Trò chơi vận hành thời gian dài như vậy, lão thợ rèn một mực làm lấy thông thường sinh ý mua bán, khi thì lười biếng đóng cửa không tiếp khách. Mặc dù là tiếp đốc kiếm sinh ý cũng là cùng mặt khác thợ rèn đồng dạng làm từng bước cho tới bây giờ liền không có gì tình huống đặc thù phát sinh. Mà lão thợ rèn cũng có một chút công phu tính tình vẫn là cổ quái tại đóng cửa không đỡ để ý thời điểm, mặc ngươi như thế nào cầu khẩn cũng sẽ không để ý tới. Nếu như là nhắm chúng hắn nóng này, hắn sẽ vuốt vuốt nhà ném ra điếm đến, mọi người lại không tốt thật sự đối với hắn thế nào, dù sao nhân gia cũng có Quách Tĩnh này một. Ít bối cảnh phía sau đài. Hôm nay lại là hắn đóng cửa thời khắc nghỉ ngơi, nhưng là hết lần này tới lần khác có hai cái người chơi tiến vào. Mắt thấy đây hết thảy người chơi, nhanh chóng lâm vào một loại trạng thái điên cuồng. Không bao lâu tin tức này truyền khắp Tương Dương Thành cũng nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng phạm vi. Cách chương,